Liên Hoa Yêu Cốt, quyển 4, góc truyện audio.com. Chít chít, những âm thanh gào rít bi ai từ bốn phương tám hướng căn phòng vọng tới. Nghiêm Ngôn ngồi trong bóng tối kinh khiếp nhìn mọi việc đang xảy ra trước mắt. Từ mỗi góc căn phòng, ánh đỏ rọi sáng tầng tầng lớp lớp những con chuột bị cắn nát mọc lên như nấm sau mưa trên mặt đất. Trên những bức tường và thậm chí cả trên trần nhà, bọn chúng có con đã mất đầu. Kéo lê thân thể nát bầm, những tứ chi què quạt chậm chậm bò tới phía Vương Hữu Lợi. Cứu tôi với, có ai không? Vương Hữu Lợi kêu lên thất thanh, không ngừng khua tay cố sống cố chết đuổi đi từng lớp chuột thân thể nát như đang ảo ảo tiến tới. Ha ha ha, người đàn bà tóc trắng lơ lửng giữa không trung cười ha hả. Đôi mắt đỏ rực rọi về phía Nghiêm Ngôn sau lưng, nhìn thấy chưa Nghiêm Ngôn, đó là kết cục của hắn. Hắn ăn tươi nuốt sống con ta, giờ ta để chúng ăn hắn, ta cũng nói cho người biết, gã Vu Hạo Vĩ đã bỏ rơi ngươi, nhà cô chú ngươi và cả con quỷ háo sắc họ Lâm đều chết như thế đó. Bây giờ ta giúp ngươi trừ bỏ tên cuối cùng, ân tình của chúng ta từ nay kết thúc, đa đa, chị sẽ tuân thủ giao ước của chúng ta, chỉ cần em giúp chị giết hắn, hay mẹ báo thù, mạng của chị sẽ là của em. Nghiêm Ngôn gạt nước mắt, nhìn người đàn bà trước mặt với đôi mắt kiên cường. Được, mở to mắt mà nhìn cho rõ đi. Người đàn bà giơ tay chỉ, một đuôi chuột rất lớn quất thẳng vào vùng thắt lưng của Vương Hữu Lợi. A một tiếng thét vang, Vương Hữu Lợi bị đánh tới lảo đảo, ngã lăn xuống đất, cứu với, hàng trăm hàng nghìn những con chuột tơi tả bắt đầu leo lên người hắn. Tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy hắn. Chỉ còn nghe thấy những âm thanh khủng khiếp của thịt da và xương sọ bị nhai rau ráo. Hai tay Nghiêm Ngôn bịt chặt lấy mắt, không dám hé nhìn, dù chỉ là tích tắc. Cuối cùng, khi tất cả âm thanh đã ngừng lại, người đàn bà tóc trắng mới vung hai tay lên. Những con chuột rách nát lập tức biến mất, chỉ còn lại trên nền đất một bộ xương nham nhở khủng khiếp. Thỏa mãn nhặt khúc xương lên tay thưởng thức. Từ từ bóc nốt chỗ thịt còn dính lại trên ấy. Sau đó người đàn bà quay người lại ném khúc xương thối hoác vào chân Nghiêm Ngôn. Ôi, Nghiêm Ngôn thất kinh lùi lại. Sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ha ha, sao hả, sợ à, người đàn bà cả cười nhìn cô. Yên tâm, loại người cặn bã như hắn sẽ không bao giờ có cơ hội chuyển kiếp đâu. Đa đa, em làm thi thể hắn đến mức thế này. Ai còn nhận ra được chứ? Nghiêm Ngôn mặt trắng bệch nhìn bộ xương trước mắt. Ai bảo đây là xác hắn? Người đàn bà cười khinh bỉ. Chỉ tay về sau lưng Nghiêm Ngôn. Xác hắn ở đằng kia cơ. Hả? Nghiêm Ngôn quay đầu kinh ngạc nhìn về phía bàn làm việc sau lưng. Vương Hữu Lợi đang trợn trừng mắt kinh hoàng. Miệng há rộng, ngừng thở. Thế là sao? Hắn ở kia. Thế đây là ai? Đây là linh hồn của hắn. Người đàn bà cất bước, vứt bộ xương sang một bên, cười lạnh lùng tiến về phía Nghiêm Ngôn. Ngươi tưởng ta cần cái xác thối của chúng ư, cái ta cần là linh hồn của chúng. Ta muốn chúng từ giờ sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không được đầu thai. Người đàn bà cất tiếng cười lạnh lùng rồi một tay nhanh chóng chụp lấy cổ Nghiêm Ngôn. Ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào từng hại ta. Nói thêm với ngươi một việc. Gã đàn ông đã mua ta từ tay ngươi, chiều hôm nay đã hóa thành tro và đi gặp Diêm Vương cùng cái thính khiếu cư của hắn rồi. Chết cả đi, người đàn bà bất chợt siết chặt tay, Nghiêm Ngôn thấy nghẹt thở từng cơn, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngươi thật sự nhẫn tâm giết chết cô ấy sao? Bất chợt, một dải sáng màu lam lóe sáng, quật trúng vào cổ tay người đàn bà kia, ai, cổ tay đau nhói khiến bà ta vô thức nới lỏng ra. Đồng thời một dải sáng khác vội vã kéo Nghiêm Ngôn sang một bên. Khiến cô ngã sóng xoài trên mặt đất ho dữ dội. Ngươi là ai? Người đàn bà lùi về sau mấy mét. Khuôn mặt nghi hoặc nhìn thiếu nữ áo xanh khoảng chừng 16. 17 tuổi trước mặt. Ngươi không cần quan tâm ta là ai. Thiếu nữ thu hồi dải sáng. Dấu sen trên trán lấp lánh phật quang. Ta hỏi ngươi, ngươi làm thế này có đáng không? Ngươi là sinh linh trần gian còn chưa hết số, lại vì báo thù mà cấy mảnh sự oán hận vào lòng. Làm như vậy ngươi có thể sở hữu pháp lực chưa từng có. Nhưng sau đó ngươi cũng sẽ giống như những kẻ đã bị ngươi giết chết. Tan thành cát bụi vĩnh viễn không được đầu thai. Ngươi làm vậy thực sự có đáng không? Chắc ngươi là người cõi tiên. Cả đám thần tiên các ngươi chỉ giỏi lấy đạo lý to tát ra áp đảo người khác. Người đàn bà bật cười khinh mạn, chỉ vào Nghiêm Ngôn đang ngồi trên đất. Chính cô ta đã khiến ta phải chịu không biết bao nhiêu lần khóc con. Ta giết cô ta không đúng ư, ta thành cát bụi thì đã sao? Ta chẳng quan tâm, ngay từ khi đưa cho ta mảnh sự oán hận, người đó đã nói rất rõ rồi. Nhưng đối với ta mà nói, chẳng còn gì trên đời này là đáng nữa. Chỉ cần có thể báo thù ta sẵn sàng từ bỏ tất cả. Này chuột, đây không phải là cách nghĩ thật sự của ngươi, mà là nộ khí trong mảnh sự oán hận đã ảnh hưởng tới ngươi đó. Thiếu nữ áo xanh tiến về phía trước mấy bước, chỉ cần để lòng lắng lại, ngươi sẽ nhìn thấy suy nghĩ thật sự của mình. Giọng cô gái tựa như giọt ân huệ rơi ra từ chiếc bình cam lồ thanh tĩnh, khiến cõi lòng hỗn loạn của người đàn bà bỗng êm đềm trở lại. Nhìn cô ấy đi, ánh mắt thiếu nữ có chút khác lạ, tay chỉ về Nghiêm Ngôn ở kế bên. Các người đã bao năm sống bên nhau, đồng cam cộng khổ trải qua cả hạnh phúc lẫn đắng cay. Đó đều là ký ức đẹp nhất của các ngươi. Làm sao ngươi có thể quên điều quý giá ấy? Với lời nói của thiếu nữ, trước mắt người đàn bà không ngừng xuất hiện những thời khắc vui vẻ mình đã trải qua cùng Nghiêm Ngôn thời thơ bé. Nghiêm Ngôn đang cẩn thận mớm từng miếng bánh kem cho bà thế nào? Lại xua đuổi những con mèo hoang không ngừng trầu trực ăn thịt bà ra sao? Và khi phải chịu khổ nhục trong nhà Trần Yên Hoa, để bà không chết đói, ngày nào Nghiêm Ngôn cũng bất chấp nguy cơ bị đánh đập mà kiên trì lén lút lấy trộm bánh màn thầu nuôi bà từng hoạt cảnh lúc vui vẻ khi đau đớn cứ lần lượt lướt qua trong đầu, khiến người đàn bà không cầm nổi những giọt nước mắt màu máu chảy dài. Hóa ra ký ức đầm ấm thửa nào từ lâu đã khắc sâu vào đáy tim bà. Hóa ra trước giờ bà đều bị thù hận khống chế đến quên cả ký ức quý giá nhất kia. Đa đa, thật sự sau khi để em đi, chị rất nhớ em, nước mắt tràn chứa trên khuôn mặt, Nghiêm Ngôn ở bên cạnh chậm chậm đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy người đàn bà. Suốt thời gian dài xa em, không lúc nào chị được hạnh phúc. Ngày nào chị cũng nghĩ không biết em sống thế nào, người ta có ngược đãi em không? Lúc nào chị cũng cầu nguyện với mẹ ở trên trời, xin mẹ bảo vệ em. Chị thật sự không hề biết hành động của mình năm xưa đã làm tổn thương em sâu sắc đến thế. Xin lỗi em, xin lỗi. Nghiêm Ngôn khóc nức nở ôm chặt Đa Đa, lúc này đã bỏ lốt người đàn bà để trở về với hình dáng con chuột. Đa Đa hoàn lại thần trí. Sắc đỏ sậm hận thù trong đôi mắt nhanh chóng tiêu tan. Một mảnh sứ màu đen cắm lút trên lưng nó đang ánh lên sắc màu u ám. Có thể cho ta biết, ai đã đưa cho Đa Đa mảnh sứ oán hận không? Thiếu nữ áo xanh khẽ phất tay. Nghiêm Ngôn ngã xuống nền đất ngất đi. Cảm ơn cô, Nghiêm Ngôn đã mấy quá nhiều thứ rồi. Tốt hơn hết không nên để cô ấy đối mặt với cái chết của ta nữa. Con chuột to lớn nhảy từ lòng Nghiêm Ngôn ra, từ trước đến giờ ta luôn bị thù hận làm mờ mắt. Suýt chút nữa đã làm hại người bạn thân nhất của mình. Giờ tỉnh ngộ cũng đã quá muộn rồi, người đó từng nói khi trong lòng không còn oán hận nữa là lúc cái chết đang tới gần. Đột nhiên, ngọn lửa đen từ chân con chuột bùng lên, nhanh chóng lan tỏa toàn cơ thể. Còn nữa, người đưa cho ta mảnh sứ là một người đàn bà toàn thân bao phủ một lớp vải voan đen. Ta nhìn không rõ mặt mũi bà ta, nên không thể giúp cô được. Xin lỗi, không sao, cảm ơn Đa Đa đã buông tha Nghiêm Ngôn. Thiếu nữ cảm kích nhìn con chuột đang chìm trong ngọn lửa. Người nên nói lời cảm kích là ta mới đúng. Chính cô đã giúp ta lấy lại lương tâm phải rồi. Trên thân người đàn bà ấy tỏa ra một mùi hương. Là một loài bướm tiếng nói bất chợt tắt ngấm, thân thể con chuột đã hóa thành tro. Đợi đã, là bướm gì? Hàn Cốc Liên thất vọng ngừng lời. Thật chẳng dễ dàng gì mới có chút đầu mối. Giờ lại đứt đoạn, tỉ, trong khoảng tối, một vệt xanh vút lên, Lam Úy hiện ra, vừa nhìn thấy thiếu nữ. Lam Úy giật mình, tỷ, tỷ à, dáng vẻ tỷ sao lại. Ha ha, Cốc Liên phá lên cười ôm lấy Lam Úy và véo mũi cô bé. Đây là hình dáng linh hồn ta, muội vẫn chưa nhìn thấy sao? À, Lam Úy gật đầu, sau đó nhìn Nghiêm Ngôn đang nằm xoài trên đất, nói, ý, đây là linh hồn Nghiêm Ngôn sao? Trông quen thế nhỉ, Nghiêm Ngôn chính là Đào Hoa Tiên Nữ Tĩnh Nhiên, cũng chính là chuyển kiếp của Tiểu Hương cô hầy gái trong kiếp trước của ta. Cốc Liên thở dài dìu Nghiêm Ngôn dậy, đưa cô ấy về thôi. Lam Úy, vâng, Lam Úy đỡ lấy Nghiêm Ngôn bay lên không trung. Cốc Liên cúi xuống nhặt mảnh sự oán hận, bàn tay khẽ phất, lập tức cả vùng không gian ảo bỗng bừng bừng bốc cháy. Trong lúc đó, ba người Cốc Liên, Lam Úy cùng Nghiêm Ngôn đã tan biến giữa hư không. Kết thúc, khi Quan Ân lao đến nơi thì tổ phó đại lý đã thông báo với các nhân viên cảnh sát khác về việc giữ kín hiện trường. Người ta phát hiện được lá đơn nhận tội cùng viên kim cương màu xanh hiếm có bị lấy cắp 2 năm trước bên cạnh thi thể Vương Hữu Lợi. Kèm thêm sau đó tiểu tôn thư ký của ông ta cũng thú nhận đã tham gia vào toàn bộ vụ án ngày ấy. Từ đó chứng thực được vụ trộm 2 năm trước là do Vương Hữu Lợi lên kế hoạch và thực hiện. Không hề liên quan đến Trần Yên Mỹ, Tổng Giám đốc hãng trang sức Hồng Lộ, theo quy định của pháp luật. Tòa án hủy bỏ kết quả phúc thẩm của Vương Hữu Lợi và Lâm Tử Cương năm đó. Đổi thành người nhà của Vương Hữu Lợi phải bồi thường cho Lâm Tử Cương và Trần Yên Mỹ mỗi người 1.500 vạn. Do cả hai đều đã qua đời nên người thừa kế hợp pháp của họ là Lâm Tiểu Ngữ và Nghiêm Ngôn sẽ đứng ra nhận khoản tiền này. Ngoài ra tòa án còn đặc biệt yêu cầu Vương Hữu Lợi và Lâm Tử Cương hoàn trả lại số tiền 30 triệu mà Nghiêm Ngôn đã thay mặt mẹ bồi thường 2 năm trước. Nghiêm Ngôn, người vừa có lại được tất cả tỏ ra hết sức bình tĩnh. Không còn những cơn ác mộng đè nặng, tinh thần cô hồi phục rất nhanh. Còn Cổ Liên, vì thâm nhập vào giấc mơ của người khác mà tiêu hao pháp lực quá lớn. Cô bé ngủ say một mạch đến tận sáng ngày thứ hai mới dần tỉnh dậy. Được cái Cổ Liên vốn bình thường hay ngủ nướng nên Phương Tĩnh Hương chẳng lấy đó làm lạ. Khi Cổ Liên gặp lại Nghiêm Ngôn thì đã là ngày cuối cùng trước hôm cô quyết định rời khỏi Hồng Kông qua Mỹ định cư. Trong phòng bệnh rộng rãi, Nghiêm Ngôn ngồi trên giường xếp đồ, lơ đãng bỏ chỗ quần áo mua mấy hôm trước vào trong vali hành lý. Chị hồi phục thật nhanh. Cổ Liên diện bộ váy màu xanh lam bước vào phòng bệnh. Có Bạch Hạo Đan và Lam Úy theo sau. Hàn Cổ Liên, thầy Bạch, cảm ơn hai người đã quan tâm. Mời ngồi, Nghiêm Ngôn đứng dậy chào hỏi. Bó hoa này chú Quan gửi tặng chị. Chú ấy phải đi công tác đột xuất nên không đến được. Cổ Liên đưa bó hoa cho Nghiêm Ngôn. Cảm ơn anh Quan giúp chị nhé. Nghiêm Ngôn cười khẽ nhận lấy bó hoa. Rồi cắm vào chiếc lọ trên bàn. Nghiêm Ngôn, mai chị đi Mỹ rồi. Em biết chị có điều muốn hỏi. Về chuyện con chuột, chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Cổ Liên ngồi xuống ghế, mở to đôi mắt đen láy nhìn Nghiêm Ngôn. Chị biết giấc mơ đó là sự thật. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, Đa Đa không còn xuất hiện nữa. Em có thể nói cho chị biết nó đi đâu không? Nghiêm Ngôn nhìn Cổ Liên vẻ khẩn cầu. Chị nên biết nó đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng sát sinh. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với nó, chị hãy cầu nguyện cho nó như đã làm trước đây. Như vậy nó ở địa phủ sẽ sớm đền bù được tội lỗi đã gây ra. Cổ Liên đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đến cửa, cô bé dừng lại, quay đầu nhìn dáng lưng Nghiêm Ngôn. Ánh mắt bỗng lóe lên tia lưu luyến. Đừng mãi đắm chìm trong bóng tối của quá khứ. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Chúc hạnh phúc, Tĩnh Nhiên, em toàn thân Nghiêm Ngôn bỗng rung động. Quay phát đầu lại, nhưng ở cửa đã không còn mảy may bóng dáng của Cổ Liên và Hạo Đan nữa. Những vụ án mạng ly kỳ đã gây chấn động dư luận một thời. Trong thời gian dài, phía cảnh sát cảnh báo tất cả mọi người tốt nhất không nên ăn những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Tránh dẫn đến tổn thương lớn cho bản thân. Ngoài ra chính phủ cũng gia tăng tuyên truyền bảo vệ môi trường. Chủ trương yêu thương bảo vệ động vật, để địa cầu trở lại là ngôi nhà chung của muôn loài. để nhân loại chúng ta và động vật cùng chung sống hòa bình trên một mảnh đất và dưới một bầu trời. Cách chương.